Anh hùng ngục giam, chương 69, chúng thần bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Ron nhẹ nhàng đẩy cửa, bụi bay lên, tình cảnh bên trong cũng hiện ra. Bên trong cánh cửa là một gian phòng nhỏ, bên trong trống không, chỉ có một cửa sổ đóng chặt. Xuyên qua lớp thủy tinh có thể thấy cảnh đêm phồn hoa của thành phố bên ngoài. Vào đi, đồ án trên mặt đất cũng là truyền tống trận. Ron nói xong, xách theo ngọn đèn đi vào. Hoàng giật đi vào nhìn. Quả nhiên, trên mặt đất có vẽ một vòng tròn. Bên trong là một ngôi sao năm cánh. Mỗi một cách đều có một lỗ nhỏ hình tròn. Ron cúi người xuống, đem ngọn đèn đặt trên mặt đất. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra viên đá cỡ bằng nắm tay. Những viên đá ấy tản ra từng quang mang màu xanh, tràn ngập khí tức ma pháp nồng nặc. Ngay sau đó, Ron đem 5 viên đá ấy lần lượt gắn vào trong 5 cái lỗ trên 5 góc của ngôi sao 5 cánh kia. Rắc, khi viên đá cuối cùng được gắn vào, toàn bộ ma pháp trận đột nhiên bừng sáng lên, tản ra quang mang màu xanh chói mắt đến cực điểm. Sáng đến mức làm cho người ta không mở con mắt ra được. Hoàng giật không khỏi vươn tay che lại. Tia sáng chói mắt ấy không chỉ có chiếu sáng toàn bộ căn phòng, còn xuyên qua cửa sổ thủy tinh bắn ra kinh khắc thành bên ngoài. Lúc này, rất nhiều người chơi đang dạo chợ đêm của kinh khắc thành, đều phát hiện tia sáng xanh chói mắt kia, đều quay đầu nhìn về hướng chiến giả đại sảnh. Nhất thời, bọn họ đều nhìn thấy phòng nhỏ trên tầng thứ 5 của chiến giả đại sảnh. Sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tầng thứ 5 của chiến giả đại sảnh, cái này cũng là chỗ học tập kỹ năng của nghề nghiệp hy hữu trong truyền thuyết. Kinh khắc thành chưa từng có người đi tới học tập kỹ năng. Tầng thứ 5 vẫn đều tối thui, không có mở qua bất kỳ ngọn đèn nào, hầu như đã bị người quên. Nhưng hiện tại, chỗ đó lại truyền đến tia sáng xanh chói mắt như vậy. Loại dị tượng rất hiển nhiên biểu lộ một việc có người đang ở bên trong học tập kỹ năng. Sau một khắc, kinh khắc thành liền sôi trào. Không phải chứ, tầng thứ 5 của chiến giả đại sảnh dĩ nhiên sáng lên. Đây chính là chuyện trước nay chưa có. Kinh khắc thành dĩ nhiên có người chơi nghề nghiệp hy hữu. Tôi sinh hoạt ở chỗ này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai ở bên trong học kỹ năng? Đi, đi chiến giả đại sảnh nhìn tình huống. Đọc truyện online mới nhất ở trang.com rất nhanh, ngàn vạn người chơi và cư dân NPC đều bị tia sáng xanh của chiến giả đại sảnh hấp dẫn. Đều từ các con phố, các hẻm nhỏ đi ra, từ trong xóm nghèo cũ nát đi ra, từ trong hoa viên quý tộc đi ra, từ trong các góc phòng đi ra, tất cả đều hội tụ về cùng một chỗ chiến giả đại sảnh. Người có nghề nghiệp hy hữu, là danh nhân tuyệt đối trong thế giới thứ hai, đi đến đâu đều sẽ oanh động. Hoàng giật lúc này không hề hay biết với tất cả cái này. Hắn nhìn Ron một chút, gật đầu, sau đó nhấc chân bước vào trong truyền tống trận. Sau một khắc, thân thể của hắn chợt lóe, biến mất trong phòng. Hoàng giật chỉ cảm thấy đến ý thức nhoáng lên, ngay sau đó một cảm giác mê muội kéo tới. Sau đó trước mắt hắn biến đổi, xuất hiện ở một chỗ hoàn toàn mới, hệ thống nhắc nhở. Bạn phát hiện chúng thần bí cảnh, mộ bia lâm, điểm kinh nghiệm, 3000, Hoàng giật nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, có chút ngoài ý muốn. Ở đây dĩ nhiên là một bí cảnh có chút cùng loại với phó bản. Quy tắc bên trong có chút không giống với bên ngoài, khác nhau lớn nhất của bên trong, cũng là phương diện nghiêm tử vong phạt. Tử vong trong bí cảnh, là sẽ không mất cấp cũng sẽ không luân hồi, không có bất luận tổn thất gì, vì thời có thể sống lại tại điểm phục sinh trong bí cảnh. Tử vong đã không có uy hiếp, tâm của Hoàng giật cũng thả lỏng một ít, không còn ngưng thần đề phòng. Hắn quay đầu tỉ mỉ quan sát chúng thần bí cảnh này một phen. Bí cảnh này cũng không lớn, là một khu nghĩa địa nhỏ. Bên trong có hơn 10 bia mộ sứt mẻ. Trên mỗi bia mộ đều có một hũ tro cốt, cỏ dại mọc thành bụi bốn phía. Bầu trời âm u, bầu không khí có chút âm trầm kinh khủng. Ở bên ngoài, có tấm bia đá lớn dựng sừng sững. Trên mặt viết ba chữ lớn đỏ như máu mộ bia lâm. Hoàng Dật đem ánh mắt đặt trên hủ tro cốt của bia mộ ngoài cùng. Cái bí cảnh này chỉ lớn như thế, thứ đặc thù nhất bên trong, không thể nghi ngờ cũng là những hủ tro cốt này. Hoàng Dật quyết định lấy một hủ tro cốt đến xem. Hắn nhấc chân, đi vào trong nghĩa địa. Vù, ngay tại Hoàng Dật vừa bước chân vào trong nghĩa địa, những bia mộ đó đột nhiên di động. Bên cạnh của hắn vừa lúc cũng là một bia mộ. Lần này, hầu như là trong nháy mắt đánh vào người của hắn. Hoàng Dật hai mắt tối sầm, rõ ràng là bị đâm chết. Sau một khắc, Hoàng Dật lựa chọn sống lại. Một lần nữa xuất hiện ở lối vào. Những bia mộ kia vẫn đang di động. Hiện tại, hắn trên cơ bản rõ ràng vấn đề của phương diện này. Hủ tro cốt phỏng chừng cũng là một loại đạo cụ học tập kỹ năng. Nhưng muốn lấy được thì có một chút độ khó. Những bia mộ này sẽ cấp tốc di động. Chỉ cần đụng vào cũng là chết. Cái này thật ra cũng là khảo nghiệm độ linh hoạt. Không khác biệt khảo nghiệm bắt chìa khóa trong anh hùng mục giam. Cần độ linh hoạt đạt được điều kiện nhất định mới có thể bắt được. Bất quá tốc độ di chuyển của những bia mộ đó cũng không phải rất nhanh. Hơn nữa lúc di động tựa như có quy luật riêng, đối với Hoàng Dật mà nói cũng không phải rất khó. Chỉ cần nghiên cứu ra quỹ tích di chuyển, thì dễ tránh né. Hoàng Dật đứng ở lối vào, quan sát quỹ tích di chuyển của những bia mộ này. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, trong lúc vô ý phát hiện trên tấm bia đá bên cạnh của lối vào. Dĩ nhiên có khắc một ít chữ nhỏ. Trên tấm bia đá kia vốn là viết ba chữ lớn mộ bia lâm đỏ như máu. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, chỗ trống bên cạnh, đã bị khắc một ít chữ nhỏ từ hướng 6 giờ chạy vào 3 mét. Dừng lại nửa giây, rồi từ hướng 9 giờ đi tới một bước nhỏ. Sau đó cấp tốc đưa tay đến hướng 12 giờ. Cách mặt đất 1, 2 mét là có thể bắt được hủ tro cốt. Đao phong phương pháp của đao phong huynh tương đối an toàn. Nhưng có chút phiền phức, tôi có một phương pháp thuận tiện hơn. Bạn bè có độ linh hoạt tương đối cao có thể thử một lần. Đó chính là từ hướng 6 giờ chạy vào 2 mét, sau đó nhảy lên không trung, đưa tay chụp xuống, là có thể bắt được một hủ tro cốt. Lâm Dật Khâm hai vị trên đều là đại thần. Tôi nỗ lực hơn nửa ngày cũng không bắt được. Thật đáng thương cảm, Ngô đạo lý thật ra không cần đi tránh bia đá. Ta trực tiếp phải gậy đem bia đá đập nát, thì sẽ bắt được hủ tro cốt. Lão Đào những chữ nhỏ này, chính là lời nhắn của cả đám người chơi có nghề nghiệp hy hữu khác. Xem ra đây là một bí cảnh công cộng, chỉ cần là người chơi có nghề nghiệp hy hữu đều có thể tiến vào. Có chút người chơi sau khi lấy được hủ tro cốt, sẽ tốt bụng đem phương pháp khắc vào trên tấm bia đá. Chỉ điểm người sau qua cửa, Hoàng Dật bỗng nhiên cảm giác được một cảm giác thân thiết. Đây là thân thiết của đồng loại, dù sao bọn họ là người có nghề nghiệp hy hữu tôn quý nhất. Là một phần nhỏ người đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Dù thế nào đều cũng có một ít ngạo khí, căn bản không cùng cấp bậc với người chơi bình thường. Cũng chỉ có người chơi đồng dạng thân là nghề nghiệp hy hữu mới có thể đủ bình đẳng giao lưu. Cách chương.